Lắc người một cái, Đạo Ninh uốn éo, kéo khoảng cách của mình với anh ta ra. Thế nhưng mà người đàn ông vô lại kia lại tựa đầu lên vai của cô mà giả say, cả người giống như là gấu cola, cứ đứng bám dính lấy cô vậy. Cảnh Nhân Bình, cô nhẹ giọng giận dữ, mắng mỏ. Đào Ninh cũng không muốn quét sạch mặt mũi của anh ở trước mặt nhiều người như vậy, nhưng mà vẫn là tức giận như cố. Hả? Anh nhẹ giọng trả lời lại. Cảnh Nhân Bình trợn to đôi mắt đào hoa, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ở trước mặt của mình. Xung quanh có vô số đôi mắt đang nhìn bọn họ. Đào Ninh cũng không tiện để mà nói cái gì, chỉ có thể cố gắng muốn đi ra ngoài. Thế nhưng mà người đàn ông ở bên cạnh cũng đuổi theo đi ra chung, từ đầu đến cuối đều không buông cô ra. Vừa mới đi ra ngoài, trong khu hành lang khách quý ở bên ngoài không có ai, Đào Ninh không hề do dự mà hất tay của anh ra, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Gương mặt xinh đẹp tức giận đỏ bừng, bước chân có vẻ hơi nhanh. Cảnh Đêm Bình vội vàng tiến lên một bước, kéo người lại, ôm vào trong ngực, ôm cô thật chặt từ đằng sau, đồng thời cũng dựa vào trên vai của cô, giọng nói trầm thấp mà gợi cảm. Tiểu Đào Ninh, rốt cuộc thì đến bao lâu nữa em mới có thể bằng lòng để ý đến tôi đây? Cho tôi một mốc thời gian đi, có được không hả? Hả? Giọng nói trở nên mềm mại hơn, động tác bá đạo lại dịu dàng, khiến cho khuôn mặt của Đào Ninh hơi động lòng. Cô cắn chặt môi mình theo bản năng, không biết là Đào Ninh đang suy nghĩ cái gì. Bàn tay ấm áp quay đầu cô lại, đôi mắt của Cảnh Liêm Bình nóng rực, nhìn cái môi phấn nộn kia, đầu ngón tay dịu dàng miết nhẹ. Tôi đã nói rồi, đây là của tôi, sao em vẫn là không nghe lời như vậy chứ? Trong khoảnh khắc mà giọng nói vừa dứt, nhìn không được thì động tình hôn lên môi cô ấy, lưu luyến dịu dàng, đầy xúc động. Đã lâu rồi chưa chạm đến phụ nữ, vốn anh ta còn tưởng rằng mình sẽ là bộc phát thú tính. Thế nhưng mà giờ phút này, anh chỉ cảm thấy số phận của mình đã hoàn chỉnh rồi. Cặp mắt đào hoa hơi mở ra, nhìn người phụ nữ ở trước mặt. Anh ta đã xác định, từ 6 năm trước đã xác định, người phụ nữ của anh ta chỉ có một mình cô. Anh ta không phải là người lạm tình. Người ở bên ngoài chỉ nói anh ta là một cánh cửa duy nhất của nhà họ Cảnh, nói anh ta chính là một tay chơi tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố T. Thế nhưng mà số phụ nữ bước được lên giường của anh thật sự là không có nhiều, đa số cũng chỉ là vì giải quyết nhu cầu sinh lý bình thường mà thôi. Tất cả mọi người đều gọn gàng mà khôn khéo, cái gì mà 27 người đều chỉ là tin đồn bịa đặt mà thôi. Cũng may là không gây ra chuyện gì lớn, thỉnh thoảng có mấy tin tức lớn cũng là do những người phụ nữ kia muốn sống không muốn chết đi cùng với anh ta mà thôi. Cho đến bây giờ, Cảnh Đức Bình anh ta chưa từng làm chuyện gì thật sự có lỗi. Mọi chuyện vô sỉ duy nhất có lẽ chính là do cái miệng quá ngọt. Nhẹ nhàng đặt lên môi cô hôn một cái, Cảnh Nhân Bình không thích nhìn thấy sự đau thương ở trong đôi mắt của cô. Theo bản năng muốn làm cho nụ hôn này sâu hơn, nhưng mà cô gái nhỏ trước mặt vẫn là vươn tay đẩy anh ta ra như cũ. Đột nhiên không có hơi thở của cô, Cảnh Nhân Bình cảm thấy vị trí tim của mình trống rỗng, nắm tay của cô sống chết không chịu buông ra, hoàn toàn không nhớ rõ những lời mà mình nói như lúc đang tức giận. Đối với anh ta mà nói, mấy cái kia đều là không khí. Đào Ninh nhìn người đàn ông trước mặt, há miệng ra muốn nói chuyện, nhưng lại nghe thấy âm thanh có người đang đến gần, ở cách đó không xa. Cô liền ngậm miệng lại, ai biết người tới đây có phải là đồng nghiệp của cô hay không? Tìm một chút quan hệ để mà đến đây tìm cô, cho cô là đi lạc đường. Tôi đang tìm bạn của tôi, cô ấy tên là Đào Ninh. Lúc nãy có người trông thấy cô ấy đi đến đây, tôi sợ là cô ấy bị lạc đường, cho nên là tôi đến đây xem thử. Đồng nghiệp nam đi theo một người quen làm việc ở Dạ Xác mà giải thích. Hai người đi ở trong khu khách VIP đều có vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Bên trong cặp mắt đào hoa lập tức bắn ra một chút lạnh lẽo, ôm chặt Đào Ninh ở trong lồng ngực của mình. Ôm cô trốn vào trong một căn phòng mà không có người sử dụng, trở tay liền khóa cửa lại. Hai người ở ngoài cửa không có tìm được người, đi càng ngày càng xa. Ôm chặt Đào Ninh ở trong ngực, Cảnh Nhân Bình dựa lưng vào vách tường, lạnh giọng nói, người đàn ông kia là ai? Khẽ thở dài một hơi, Đào Ninh rốt cuộc cũng lựa chọn ngước mắt lên nhìn anh ta, nhẹ giọng mở miệng nói, Cảnh Nhân Bình, giữa chúng ta không có một chút quan hệ nào, tôi sẽ không hỏi anh người phụ nữ lúc nãy là ai, anh cũng không cần thiết phải hỏi tôi người kia là ai. Người phụ nữ kia tên là Oanh Oanh, quay được mấy đoạn quảng cáo, trước đó tôi với cô ta ngẫu nhiên gặp nhau ở bên ngoài. Cô ta quả thật là biểu thị muốn bò lên giường của tôi. Hôm nay không phải là cho tôi gọi cô ta đến. Tôi thật sự là không thích cô ta. Tôi với cô ta không có chút quan hệ nào cả. lưu loát nói tình huống của mình ra. Tay đang nắm tay Đào Ninh có chút chặt, kẻ Nhân Bình không hề nhượng bộ một chút nào. Tôi đã nói xong rồi, hiện tại đến phiên em đó. Một câu nói này, Đào Ninh bị sặc, không biết nên nói thế nào. Thứ như bây giờ, cô có thể trao đổi ngang giá được hả? Đào Ninh không nói lời nào, Cảnh Nhân Bình đột nhiên trở nên gấp gáp. Anh ta sợ nhất chính là vào lúc Đào Ninh im lặng như thế này, một năm mà cô ta mang thai Cảnh Nhan Tức. Anh đã là nhìn thấy cô ấy như thế này quá nhiều lần, mỗi một lần khiến cho anh ta bừng tỉnh. Ôm chặt lấy Đào Ninh, Cảnh Nhân Bình đột nhiên mở miệng nói. Được được được, em không muốn nói thì tôi sẽ là không hỏi nữa. Tôi không hỏi, tôi không hỏi. Đào Ninh được Cảnh Nghiêm Bình ôm chặt ở trong ngực, trong lòng của cô ấy lại cảm thấy khó chịu. Ngửa đầu lên tựa lên vai của anh, Đào Ninh bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng nói. Cảnh Nghiêm Bình, chúng ta không cần phải như vậy có được không? Anh biết rất rõ ràng chúng ta không thể quay về được nữa. Quay về không được ư? Quay về không được, ngày quen biết ban đầu cũng không quay về được. Sự động lòng ngày đó càng không thể quay về được, ngày mà bọn họ đã tạo thành tổn thương cho nhau. Có một vài chuyện, một khi đã mất đi, dũng khí tiến về phía trước, cũng không còn sót lại gì cả. Giọng nói khẽ run rẩy, Đào Ninh cảm nhận được thân thể của người đàn ông đang ôm mình, có chút cứng ngắc. Trên gương mặt không nhịn được mà có một giọt nước mắt rơi xuống nói. Cảnh Nghiêm Bình, tôi không có cách nào quên được những chuyện đã xảy ra ở giữa hai chúng ta. Lúc mà tôi ở bên cạnh anh là có một bộ dạng gì, mà lúc tôi mất đi đứa bé đầu tiên là có cái bộ dạng gì, lúc mà tôi mang thai Cảnh Nhan Tức là cái bộ dạng gì, tất cả những thứ đó tôi đều không có cách nào quên đi được. Tuy nhiên, so sánh với những thứ này thì cô không thể quên nổi đôi mắt đào hoa quyến rũ của anh. Cứ hễ sơ ý một chút là có thể câu dẫn mất tâm hồn của cô. Cũng không quên giọng nói trầm thấp của anh, lần nào cũng là thì thầm nói nhỏ bên tai của cô. Càng không thể quên được lồng ngực ấm áp và rộng lớn của anh mỗi một lần mà anh ôm cô vào trong ngực. Thân thể cứng đờ, Cảnh Nhân Bình ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt, yết hầu giống như bị người ta bóp chặt, không thể nói nên lời được. Liên quan đến chuyện ở trong bệnh viện, không phải chỉ là chưa từng giải thích, nhưng mà đến cuối cùng đã tạo thành tổn thương với cô, lưu lại vết sẹo. Thẳng thắn đối mặt với người đàn ông ở trước mặt, Đào Ninh nói tiếp. Cảnh Nhân Bình, tôi biết cô có rất nhiều chuyện không thể trách anh được. Cho dù là chuyện lúc trước ở trong bệnh viện hay là chuyện xảy ra sau khi tôi mang thai, tôi cũng không thể hiểu cho anh, nhưng mà lại không thể tha thứ cho anh được. Anh có hiểu không? Người mà anh trực tiếp tổn thương chính là tôi. Tôi biết dựa vào lý trí mà nói thì cách làm của anh không hề sai. Thế nhưng mà tôi không có cách nào chấp nhận anh được. Tạm thời không nhắc đến chuyện ở bệnh viện. Lúc mà tôi mới mang thai, anh biết rõ rằng là tôi bởi vì chuyện của Thiên Thiên mà trở nên lo lắng, tự trách. Thậm chí là bởi vì nguyên nhân đứa con đầu tiên mà mắc phải bệnh trầm cảm mức độ nhẹ. Nhưng mà anh vẫn là giam cầm tôi y như cũ. Trong căn phòng yên tĩnh, không có tiếng nhạc ồn ào sôi động, không có những lời nói đáng ghét, chỉ có hai người bọn họ yên tĩnh nhìn nhau. Hùng hăng hít sâu một hơi, Đào Ninh nhìn anh ta, nói từng câu từng chữ. Tôi thừa nhận lúc trước, tôi tiếp cận anh là do tôi rắc tâm không tốt. Tôi chính là ôm ấp mục đích, muốn tiền của anh, cho nên là tôi tiếp cận anh. Tôi cam tâm tình nguyện sa đọa trở thành một người tình nhân của anh. Tôi bán thân của mình để đổi lấy tất cả những gì mà tôi muốn. Tôi chính là một người phụ nữ ham mê hư vinh. Tôi muốn gả cho một người có tiền, muốn có ăn có mặc, không phải lo cuộc sống. Tôi không muốn ngày nào cũng phải bôn ba bốn phía với cuộc sống này. Ngày nào cũng phải làm việc vất vả cực khổ, nhưng mà cuối cùng tiền còn lại trong tay vẫn là xài không hết một nửa ngày. Cho đến bây giờ tôi cũng không phải là một người phụ nữ muốn gả cho người nghèo. Tôi rất dối trá, cũng rất hiện thực. Đào Ninh nhẹ giọng nói. Lần đầu tiên thừa nhận hết tất cả những chuyện mà mình đã nghĩ ở trước mặt Cảnh Nghiêm Bình. Tôi thậm chí còn đặt ra quy định cho mình. Nếu như sau này người đàn ông của tôi không có nhà, không có xe, không có công việc thích hợp, như vậy thì tôi nhất định sẽ là không lựa chọn đi cùng với anh ta để mà lãng phí thời gian. Thời gian quý giá nhất của người phụ nữ chỉ có mấy năm như vậy, tôi không thể uổng phí được. Tôi chỉ mong muốn có một người đàn ông che gió chắn mưa cho tôi mà thôi. Tôi có thể làm được. Cảnh Liêm Bình vội vã xen vào, bên trong cặp mắt đào hoa đều là sự khẩn trương. Tiểu Đào Ninh, tôi có nhà, có xe, còn có công việc tốt, tôi có thể làm người đàn ông của em. Đột nhiên Đào Ninh không nhịn được mà bật cười, ngước mắt lên nhìn anh ta, nước mắt trong ánh mắt lấp lánh. Cảnh Liêu Bình, anh có biết lúc mà tôi vừa mới ở cùng với anh thì tôi có cảm nhận như thế nào hay không? Tôi cảm thấy mình chính là một người phụ nữ hèn mọn trong bụi bặm. Tôi dùng thân thể của mình để mà làm bạn bên cạnh anh, trở thành công cụ cho anh phát tiết, chỉ vì tiền. Lúc đó ngay cả tôi cũng tự xem thường chính mình, huống hồ chi là anh. Cảnh Liêu Bình đột nhiên nhịn không được mà có chút bối rối. Khởi đầu của anh ta với Đào Ninh cũng không mấy vẻ vang. Cảnh Liêu Bình, anh thật sự còn nhớ rõ không? Tôi là tình nhân của anh, không phải là người phụ nữ của anh. Nước mắt rơi xuống gương mặt, Đào Ninh nhìn anh ta rồi nói. Tôi chỉ là một trong số nhiều những người phụ nữ của anh. Lúc đó anh vẫn là một tay chơi. Tôi là một cô học sinh bình thường, cố gắng leo lên trên giường của anh. Cho đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ kỹ năm đó, Cảnh Liêu Bình đã lộ ra vẻ mặt xem thường cô đến cỡ nào. Cô là một đứa trẻ đến từ nông thôn, muốn sống sót trong thành phố lớn như thành phố Tây này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cộng thêm khi đó bà nội vẫn là còn sống, chuyện duy nhất mà cô muốn làm chính là cố gắng làm cho mình mua được một căn nhà ở thành phố Tây, dẫn bà nội đến đây ở cùng với mình. Cô là một đứa con không có ba mẹ, chỉ có một người bà. Là bà nội của cô đã nhặt ve chai để mà nuôi nấng cô lớn lên, sao cô có thể không hiếu thảo với bà cho được. Thế nhưng mà cuối cùng cô lại làm trái sự giáo dục của bà nội. Cô bất chấp mà bỏ lên giường của Cảnh Liêu Bình, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Mỗi một ngày, mỗi một đêm, cái loại cảm giác áy náy và xấu hổ dày đặc kia dường như là đang lăng trì cô vậy. Thế nhưng mà cô vẫn là sống tiếp tục qua ngày. Cô rất cần tiền, cần rất nhiều tiền. Dựa vào sự cố gắng của chính mình vô cùng khó khăn, cô còn có thể làm gì được nữa? Cảnh Liêu Bình, tôi là từng ảo tưởng, nói không chừng tôi chính là người để cho anh kết thúc sự đào hoa của bản thân. Nhưng mà bây giờ tôi mới phát hiện mình đã sai rồi. Đào Ninh nhẹ giọng nói, mấy năm đó tình trạng của cô ấy cực kỳ là không tốt. Sau khi mang thai thì cứ liên tiếp mơ thấy ác mộng, ngày nào cũng nhìn thấy cái bộ dáng của bà nội đang đứng ở cửa nhà chờ đợi cô. Áy náy ở trong lòng càng ngày càng thêm khắc sâu. Tôi cho rằng tôi chỉ cần cố gắng thì cuối cùng sẽ có một ngày anh yêu tôi. Như vậy, dù có một ngày tôi dẫn anh đi gặp bà nội của mình, bà nội cũng sẽ hiểu tại sao tôi lại làm như vậy. Biểu hiện không ích kỷ, nhưng mà thế mà tôi lại không ngờ rằng bà nội sẽ không nhìn thấy được hai người chúng ta ở cùng nhau. Nhắc đến bà nội, giọng nói của Đào Ninh cũng không nhịn được mà nghẹn ngào, hít sâu một chút rồi mới tiếp tục nói. Cảnh Liêu Bình, bây giờ tôi chỉ muốn mình trở về như trước đây. Tôi không muốn làm một Đào Ninh mà ngay cả bản thân tôi cũng ghét. Anh có hiểu không hả? Cô ấy vô cùng chán ghét bản thân mình. Cùng với những tổn thương mà Cảnh Liêu Bình đã gây ra cho cô, đã đắp nặn thành cô của hiện tại. Có mấy lời ấn tượng sâu sắc, thế nhưng mà đến nay cô cũng không muốn nhắc lại nó một lần nào nữa. Cảnh Liêu Bình nuốt một ngụm nước bọt, hoảng hốt nhìn cô. Anh biết chứ, trước một ngày bà nội qua đời, cô rõ ràng đã nhắc đến anh, kêu tên anh, không được đi đến đó. Thế nhưng mà anh lại bị người khác lừa gạt đi đến đó. Mà hễ sau khi đến rồi thì đương nhiên sẽ muốn đạt được nhiều hơn. Có làm như thế nào cũng không ngờ tới bà nội của Đào Ninh lại xuất hiện vào đúng lúc này. Mà mấy ngày gần đây anh ta đúng lúc lại là nhân vật nổi tiếng trên báo chí, có đủ loại bạn gái khác nhau đếm không xuể. Chuyện Đào Ninh làm tình nhân của anh ta trực tiếp bị chọc thủng ở trước mặt của bà nội như vậy. Sau đó Đào Ninh và bà nội cãi nhau một trận. Sau đó thì cô ấy đã là mất đi bà nội. Lần nào Cảnh Liêu Bình cũng sợ nhất chính là chuyện này. Anh ta biết rõ vị trí của bà nội ở trong lòng của Đào Ninh. Đào Ninh, Đào Ninh, đưa tay ôm cô thật chặt, không muốn buông cô ra. Bên trong cặp mắt đào hoa của Cảnh Liêu Bình đều là vẻ hoảng loạn nói. Đào Ninh, tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi. Tôi không nên bỏ em và con ở trong bệnh viện. Tôi không nên dưới sự nhắc nhở của em mà tôi vẫn chạy đến đó tìm em như cũ. Tôi không nên hại em, mất đi người thân quan trọng nhất đời em. Anh sai rồi, anh biết anh sai rồi, thật sự sai rồi. Ôm Đào Ninh thật chặt, từ đầu đến cuối Cảnh Liêu Bình đều không đồng ý buông cô ra chút nào. Dường như chỉ cần buông lòng người phụ nữ này ra thì sẽ thật sự rời xa khỏi thế giới của anh ta. Tôi sai rồi, Cảnh Liêu Bình là một tên cặn bã, là một tên khốn nạn, là một tên ngu ngốc. Em tha thứ cho tôi đi có được không? Cho tôi một cơ hội có được hay không? Đừng phán quyết tử hình với tôi nhanh như vậy mà, Đào Ninh. Từng lời nói truyền đến, Đào Ninh rơi nước mắt đầy mặt. Thế nhưng có một số việc trong lòng của cô ấy thật sự là không thể vượt qua rào cản đó được. Giống như là Ân Thiên Thiên đã từng không thể vượt qua được rào cản đó. Cho dù được Cảnh Nghiêm Bình ôm thật chặt, thế nhưng mà Đào Ninh vẫn là lắc đầu của mình, cứ lắc qua lắc lại. Trên mặt đong đầy nước mắt, cũng ngăn không được nỗi đau ở trong lòng. Giữa bọn họ đã sai rồi, từ lúc vừa mới bắt đầu chính là một sai lầm. Thế nhưng mà biết rất rõ tất cả những chuyện này đều đã sai, biết tất cả mọi chuyện đều không nên xảy ra như vậy. Nhưng mà cô lại nhịn không được mà để ánh mắt của mình dừng ở trên người của anh, nhịn không được mà để cho não của mình nhớ đến anh, nhịn không được mà khiến cho trái tim của mình thương yêu anh. Đưa tay muốn đẩy Cảnh Nghiêm Bình ra, nhưng mà có làm như thế nào thì Đào Ninh cũng không thể nào mà đẩy anh ta ra được. Ngước mắt nhìn cô gái nhỏ ở trước mặt, Cảnh Nghiêm Bình chỉ cảm thấy trái tim của mình muốn tan nát. Anh ta nhớ kỹ lần đầu tiên nhìn thấy Đào Ninh là trong một cuộc hội thảo trong khuôn viên trường đại học. Anh ta có mặt với vai trò là một người khách quý. Cô ấy là nhân viên hậu đài, đã từng gặp anh ta một lần. Một lần kia anh ta quen biết cô, sau đó gặp nhau lại là do Ân Thiên Thiên giới thiệu quen biết, sau đó là cô ấy tự đề cử mình. Đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy lên, Cảnh Nghiêm Bình nhỏ giọng thì thầm, Đào Ninh, cho tôi một cơ hội đi, một cơ hội cuối cùng có được hay không? Tôi và Nhan Tức không thể không có em được. Nhan Tức là một cậu bé trai chỉ mới 4 tuổi, là đứa con mà cô đã vất vả mang thai 9 tháng 10 ngày mới sinh ra được. Mím chặt môi của chính mình, Đào Ninh chỉ cảm thấy cả người của mình sắp sụp đổ rồi. Nội tâm rõ ràng phản kháng nhưng mà lại khát vọng như vậy. Có phải tất cả tình yêu đều như thế này hay không? Trong lúc mà Cảnh Nghiêm Bình rốt cuộc không nhịn được mà muốn hôn cô một lần nữa, Đào Ninh kiềm chế được mà khẽ nhấc lên, đưa tay đánh từng đánh lên lồng ngực của anh ta. Mỗi một lần anh ta rời khỏi đôi môi của mình thì lại khẽ nhắc một câu, chắc chắn là tôi đã điên lên rồi, chắc chắn là điên rồi, tại sao tôi có thể tin tưởng anh chứ? Đúng đúng đúng, tin anh một lần đi, một lần thôi. Thuận theo như nước chảy mà trả lời cô, Cảnh Nghiêm Bình nhẹ nhàng hôn một chút. Sao tôi có thể hèn hạ như vậy, tại sao có thể? Đào Ninh hít một hơi mới nói. Không, không có, không có, người hèn hạ chính là anh, là anh mới chính là người khốn nạn. Tiếp lấy lời của cô, trái tim của Cảnh Nghiêm Bình đều muốn đau vỡ ra. Cảnh Nghiêm Bình, cái tên điên này, anh không thể yêu người phụ nữ khác được hả? Thấp giọng hỏi, Đào Ninh khóc đến nỗi không kiềm chế được. Đúng đúng đúng, anh là một tên điên. Anh là một tên điên mà. Cái tên điên anh cũng chỉ yêu một mình em thôi. Ai cũng sẽ không yêu. Đưa tay ôm chặt lấy Đào Ninh. Giờ phút này Cảnh Nghiêm Bình mới cảm thấy cuối cùng rằng cuộc sống của mình đã hoàn toàn thay đổi. Đào Ninh, bé cưng, đừng giận anh nữa. Đôi tay nhỏ không tự chủ mà ôm lấy vòng eo lực hữu của anh ta. Đào Ninh phỉ nhổ chính mình mà nói, tôi cũng chính là người điên, vậy mà lại yêu anh. Cảnh Nghiêm Bình ôm cô vô cùng chặt, khóe miệng cũng nhịn không được mà dương lên. Đi ra từ Dạ Sắc, Đào Ninh đi theo Cảnh Nghiêm Bình trở về chung cư nhỏ của cô ấy. Sau khi tắm rửa xong, Đào Ninh đã hao tổn sức lực quá độ, cả một đêm ngã đầu xuống rồi lại ngủ mất, hoàn toàn không để ý đến người đàn ông đang ở bên cạnh. Cảnh Nghiêm Bình rón rén ôm người vào trong ngực mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán của cô, thì thầm nói, ngủ ngon. Ngày hôm sau, lúc mà Ân Thiên Thiên mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, giường ngủ bên cạnh vẫn là lạnh lẽo trống không như tối ngày hôm qua. Không nhịn được mà nhíu mày, tình huống Cảnh Nghiêm Uy buổi tối không về nhà ngủ xảy ra rất ít, chỉ là mỗi một lần đều khiến cô nhịn không được mà nhíu mày, cũng không phải là nghi ngờ gì, chẳng qua là cảm thấy như vậy cũng không tốt lắm mà thôi. Đi ra khỏi phòng ngủ, hôm qua Cảnh Nhan Hi ở nhà chính, trong nhà bây giờ cũng chỉ còn lại một mình cô, tiện tay mở tivi rồi chuẩn bị làm cho mình một bữa sáng. Mà giờ phút này, một tin tức lấy tốc độ như sét đánh không kịp che tai đã chiếm cứ đôi mắt và toàn bộ đại não của mọi người. Cô hai nhà họ Ân lên tiếng, vì lòng tốt đưa người say về phòng lại bị sàm sỡ, công lý ở đâu? Người phụ nữ yếu đuối, người đàn ông bị ổi, say rượu làm loạn, trở thành người thắng cuộc như kỳ tích, bị ép đứng ở đầu sóng ngọn gió, cô ta suy nghĩ như thế nào? Đủ loại tiêu đề khác nhau, chiếm vị trí chói mắt, tất cả mọi người đều đang suy đoán, người mà cô hai nhà họ Ân ngủ cùng, rốt cuộc là ai? Là ai lại đồng ý cưới một người phụ nữ, dẫn theo một đứa con 4 tuổi về nhà? Vừa uống sữa bò, vừa nhìn chằm chằm tin tức, Ân Thiên Thiên lại cực kỳ kinh ngạc. Chuyện ngày hôm qua, cô vẫn còn ăn cơm với Ân Nhạc Vi, mà không ngờ tới, sau khi bọn họ đi khỏi không lâu, thì lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Cũng may là bây giờ, cô cũng không có bao nhiêu tình cảm, đối với nhà họ Ân, đối với Ân Nhạc Vi càng không có. Hoàn toàn coi như là đang xem một tin tức tiêu khiển, nhưng mà tin tức ở đằng sau lại khiến cho cô càng thêm kinh hãi. Theo như tin tức mà phóng viên của chúng tôi thu thập tại khách sạn nào đó vào tối hôm qua, đã nhìn thấy cô hai nhà họ Ân cùng với cậu chủ của một công ty gia đình. Lúc đó cô hai nhà họ Ân đúng lúc bị người trong phòng đuổi ra, quần áo không chỉnh tề, khuôn mặt hoảng hốt, khóc rất mềm mại và đáng yêu. Mà trong phòng vang lên tiếng của cậu chủ nào đó quát lớn, tuyên bố sẽ là không phụ trách chuyện này. Nghe nói lúc ấy người đến đều nhìn thấy tình trạng lúc đó của cô hai nhà họ Ân. Trên người của cô ta còn để lại dấu vết sau khi mà ân ái với nhau. Vừa nhìn thấy liền biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Đồng thời cũng có người nhìn thấy cái bộ dạng của cậu chủ nào đó. Người ta đồn rằng đó chính là cậu chủ của một công ty gia đình có tiếng tăm lớn ở thành phố T. Sau đó, trên tin tức liên tục phát hành đủ loại suy đoán đối với cậu chủ nào đó. Cầm ly sữa bò ấm áp ở trong tay, cho dù là ở trong căn nhà ấm áp, Ân Thiên Thiên xem tin tức, cảm thấy toàn thân trên dưới của mình bắt đầu đông lại, cả người thậm chí cũng không nhịn được mà đang run rẩy. Tối ngày hôm qua, cậu chủ của một công ty gia đình là một nhân vật có tiếng tăm ư? Ám chỉ rõ ràng như vậy, người trong vòng này có ai mà không biết, gần đây công ty gia đình thật sự có người gây chuyện ồn ào, mà người gây chuyện ồn ào lại không phải là công ty gia đình đáng quan tâm. Ân Thiên Thiên mím chặt môi lại, không nói lời nào. Rất nhanh, Ân Nhạc Vi liền nhận một cuộc phỏng vấn của giới truyền thông. Người phụ nữ mồ côi cha mẹ, mềm mại đáng yêu, đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt có hơi tiểu tụy, lại càng tăng thêm chút yếu đuối xinh đẹp. Cô Ân, xin hỏi, ngày hôm qua cô bị ép buộc sao? Đúng, là tôi bị ép buộc. Ân Nhạc Vi khóc lóc nói, bên trong đôi mắt lóe lên sự kiên định. Các người đều biết tôi là đã có một đứa con 4 tuổi. Cả đời này tôi cũng sẽ chỉ là một người mẹ đơn thân. Tôi sẽ không làm gương xấu cho con cái của tôi. Tôi còn muốn giáo dục con bé, cho nên là tôi cảm thấy mình không thể nào làm ra chuyện hèn hạ như vậy được. Cô Ân, ở trước mắt chúng tôi cũng chỉ có cảnh chụp bóng lưng mơ hồ của người đàn ông kia. Xin hỏi cô có thể nói cho chúng tôi biết người đàn ông kia là ai không? Tại sao anh ta lại nhìn trúng cô? Thật sự xin lỗi, tôi không thể nói cho các người biết anh ta là ai được. Cho dù có nói thì các người biết các người cũng không có năng lực mà đi tìm anh ta. Chứ đừng nói là tuôn ra tin tức của anh ta. Nhẹ giọng từ chối, Ân Nhạc Vi nói tiếp. Thật ra thì tôi cũng không có suy nghĩ muốn làm lớn chuyện này. Tối ngày hôm qua anh ta uống say, tôi có lòng tốt đưa anh ta về phòng. Thế nhưng mà anh ta lại... Nếu như không phải buổi sáng ngày hôm nay anh ta đuổi tôi ra khỏi phòng, tôi nghĩ có lẽ chuyện này sắp xếp sẽ là ổn thỏa. Dù sao cũng không muốn khiến cho cuộc sống của anh ta trở nên khó xử. Cô Ân, ý của cô nói chính là người đàn ông kia rất có địa vị, có đúng không ạ? Đúng, trên thương trường thì anh ta thường xuyên chiếm trang đầu, gần đây tiếng tăm lại càng nổi hơn. Đáp trả câu hỏi của phóng viên, trong lòng của Ân Nhạc Vi chỉ cảm thấy chuyện này đang từng bước tiến gần. Nếu như không phải tôi bị đuổi ra ngoài, không phải chuyện này bị ồn ào lớn đến hiện tại, thì tôi nhất định sẽ là ngậm miệng mình lại. Cô Ân, ý của cô chính là cô cứ muốn bỏ qua như vậy sao? Đúng, tôi cứ muốn bỏ qua như vậy. Nói xong, Ân Nhạc Vi đối mặt với ống kính, bộ dạng khóc lóc mềm mại đáng yêu. Tôi rất cảm ơn nhiều người đã là đồng tình với tôi như vậy. Hoàn toàn chính xác, tôi là một người trẻ trung, lại mang theo một đứa con gái 4 tuổi. Ở bên cạnh có rất nhiều người hy vọng tôi có thể tìm được một người đàn ông đối xử thật tình với tôi và con bé. Thế nhưng mà người kia thật sự không phải là người tôi yêu. Tôi không muốn phá hư danh dự của anh ta. Cho nên các vị cứ quên chuyện này như vậy đi. Một mình tôi nuôi nấng con mình cũng có thể sống rất tốt. Tôi cũng không hy vọng có người lấy chuyện này ra để mà ép buộc anh ta phụ trách. Chuyện này đối với anh ta mà nói rất không công bằng. Nói, Ân Nhạc Vi cứ khóc như vậy. Khóc đến nỗi cả người đều đang run rẩy. Có nhìn thế nào cũng khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Rõ ràng chính là một cô chủ nhà họ Ân cao cao tại thượng. Thế nhưng bởi vì lúc trước Ân Thiên Thiên bị ôm nhầm, cho nên cô ta cũng chỉ có thể làm cô hai nhà họ Ân 20-30 năm. Thật vất vả mới rời khỏi Ân Thiên Thiên. Thế nhưng cô cả nhà họ Ân chân chính lại quay về. Cả đời này cô ta cũng chỉ có thể làm một cô hai. Mà cả đời này mẹ ruột của cô ta cũng chỉ có thể làm người thứ ba. Gả cho cậu chủ nhà họ Hướng. Vốn cho rằng cuộc sống sau này, về sau của cô ta sẽ là thay đổi tốt hơn, nhưng mà lại gặp phải chuyện nhà họ Hướng xa cơ lỡ vận. Sau khi ly hôn thì dẫn theo đứa con, cô ta chỉ sống một mình như vậy đến bây giờ. Theo một mức độ nào đó, Rất nhiều người rất biết khâm phục cô ta, cũng rất biết cảm thông với cô ta. Quả nhiên, cuộc phỏng vấn vừa mới công chiếu, toàn bộ dư luận đều đã đảo ngược rồi. Người đàn ông kia ơi, nhanh chóng đứng ra phụ trách đi. Có một người phụ nữ yêu kiểu như thế này, không tốt ư. Dù sao thì cái tên hướng thực kia cả đời này cũng không trở về được. Cũng không cần phải quan tâm đứa bé kia. Thật sự là để ý đến đứa bé à? Sau này tự mình sinh một đứa nữa không phải là được rồi hay sao? Bây giờ cũng đã hủy hoại danh dự con gái nhà người ta rồi mà không cần phụ trách à? Rốt cuộc là có phải đàn ông hay không vậy? Tiếp theo liền có vô số người đang suy đoán thân phận của người đàn ông kia. Các người nói xem người đàn ông kia là ai chứ? Gần đây những người đang nổi tiếng chẳng phải chỉ có mấy người thôi sao? Truyền thông cũng không dám đưa tin. Phạm vi này cũng nhỏ hơn rất nhiều đó nha. Cậu cả nhà họ Cảnh, cậu ba nhà họ Cảnh, cậu chủ nhà họ Đồng, đoán xem là ai đây? Chiều hướng đưa tin của truyền thông thì có thể khống chế được, thế nhưng lại không thể khống chế được dư luận. Toàn bộ thành phố T đột nhiên cũng bởi vì chuyện này mà ầm ĩ long trời nổ đất. Đồng thời cũng có nhiều người làm chuyện tốt mà bắt đầu truy tìm kẻ có thể gây ra tội ác tối ngày hôm qua. Ân Thiên Thiên đang ngồi trước TV, sắc mặt tái nhợt. Tối ngày hôm qua từ trong quán ăn đi ra, Cảnh Liêm Uy đi với cô một đoạn đường. Chỉ là bởi vì ở trên đường, điện thoại của Cảnh Liêm Uy vang lên, mà cuối cùng lại trở thành kết cục cô về nhà một mình. Cô không hỏi anh đi đâu, cũng không hỏi anh làm cái gì. Chỉ là lúc tối Cảnh Liêm Uy gọi cho cô một cuộc điện thoại, nói là đang tụ tập với đồng nghiệp, làm cùng ở bệnh viện ở trong quán bar. Tối nay có lẽ sẽ là về muộn. Chỉ là tối nay về, sau đó liền biến thành tối nay không về ngủ. Mà đồng thời tối ngày hôm qua, sau khi Đào Ninh với Cảnh Liêm Bình cãi nhau, Cảnh Liêm Bình cũng tuyên bố muốn đi tìm phụ nữ, mà nơi trốn tốt nhất để mà tìm phụ nữ không phải là quán bar hay sao? Hơn nữa, Đồng Khánh tối ngày hôm qua cho đến lúc cuối cùng cũng không phải là một mình ở trong khách sạn à? Nắm lấy chiếc máy tính bảng ở trong tay, trái tim của Ân Thiên Thiên nhảy thình thịch. Rốt cuộc, tình huống mà cô không muốn trông thấy nhiều nhất lại đang sôi trào trong dư luận. Nghe nói tối ngày hôm qua, hai cậu chủ nhà họ Cảnh và nhà họ Đồng đều không về nhà. Không chỉ là không về đơn giản như vậy thôi đâu, có người còn trông thấy bọn họ ăn cơm chung với anh Nhạc Vi. Wow, sẽ không bùng nổ như vậy đâu chứ, ba chọi một. Các người nói thử xem, sẽ là không phải là bọn họ nhìn trúng một cô gái xinh đẹp như vậy chứ, cho nên... Có người đã mở miệng thì toàn bộ dư luận đều trở nên điên cuồng. Những chuyện liên quan đến Cảnh Liêm Bình, Cảnh Liêm Uy và Đồng Khánh đều bị người ta nói rất say sưa, chỉ là thời gian không còn dài. Mới bình luận có 15 phút mà đã mất hết bóng dáng. Lập tức toàn bộ khu bình luận cũng không nhìn thấy được một chút tin tức liên quan tới ba người này nữa. Chỉ là ngay cả như vậy, có chút tin tức vẫn là đang lan truyền ra bên ngoài. Ân Thiên Thiên không biết có phải là ba người bọn họ đã ra tay hay không. Thế nhưng mà cô biết cho dù là bọn họ ra tay, thì đến cuối cùng truyền thông sẽ là không che đậy hết tất cả những bình luận này. Nhà họ Cảnh và nhà họ Đồng, truyền thông nào cũng không dám đắc tội. Khi tắt máy tính bảng, Ân Thiên Thiên trầm mặc không nói. Lúc đang suy nghĩ đến chuyện này, phải xử lý như thế nào, thì điện thoại nhà lại vang lên. Alo, bước qua nhận điện thoại, trong nháy mắt Ân Thiên Thiên ngu ngơ. Khi mà nghe thấy âm thanh của Vi Gia Huệ trong điện thoại, cả người không nhịn được mà lạnh thấu. Thiên Thiên, bây giờ con lập tức trở về nhà chính một chuyến đi. Có việc gấp. Vi Gia Huệ nói chuyện rất nghiêm túc, thậm chí là ngay cả giọng nói cũng hơi nặng nề. Xem bộ dạng có lẽ là vừa mới tức giận một trận, hiện tại không có cách nào tiêu tán được. Cúp điện thoại, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy đầu óc của mình hỗn loạn. Đột nhiên điện thoại di động lại có nhắc nhở của tin tức. Theo bản năng cầm lên nhìn, thiếu chút nữa là Ân Thiên Thiên đã ngồi sụp xuống dưới đất ngay lập tức. Hôm nay tập đoàn Cảnh Thị phát ra thông báo lập tức hủy bỏ tư cách dự thi của Ân Nhạc Vi. Một cuộc điện thoại, một tin tức khiến cho Ân Thiên Thiên cảm thấy hoang mang lo sợ. Vội vàng quay lại phòng ngủ thay quần áo, rồi vội vàng tiến về nhà chính nhà họ Cảnh. Trong mùa đông rét lạnh, nhưng lòng bàn tay của cô đều là mồ hôi. Sẽ không. Chuyện này nhất định sẽ là không là như vậy đâu. Cố gắng an ủi tâm trạng của mình, thế nhưng trong chốc lát, đến nhà họ Cảnh đã khiến cho cô gần như sụp đổ. Còn chưa đi vào trong phòng khách sạn, Ân Thiên Thiên chỉ nghe thấy âm thanh tức giận, không kiềm chế được của Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước. Theo bản năng liền trở nên khẩn trương, thả nhẹ bước chân chậm chạp đi tới gần. Cảnh Nhâm Uy, hôm nay con nói cho mẹ biết đi, rốt cuộc người kia có phải là con hay không hả? Vi Gia Huệ tức giận la to lên. Từ trước đến nay bà ấy đều ưu nhã, hôm nay là lần đầu tiên lộ ra vẻ hung hãn như vậy. Nếu như nói không rõ ràng, thì ngày hôm nay con quỳ một ngày ở đây cho mẹ. Ánh mắt xoay chuyển sang chỗ khác, Ân Thiên Thiên nhìn thấy cảnh Liêm Uy đang quỳ ở trên mặt đất, thân thể thẳng tắp, thế nhưng lại không nói một lời nào. Bước chân đi gần về phía trước, Cảnh Thiên Ngọc ở một bên đã nhìn thấy sự tồn tại của cô. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì Cảnh Nguyên Phước liền mở miệng trước, là đang nói với Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy, con nói cho ba biết đi, tối ngày hôm qua con ở cùng với ai? Trong giọng nói trầm thấp đều là hơi thở nguy hiểm, Cảnh Nguyên Phước cũng hiếm khi tức giận nói, tại sao tối ngày hôm qua con lại không về nhà? Tối ngày hôm qua khuya khoắt không về nhà, không phải là ở công ty, không phải là ở bệnh viện, con nói cho ba biết một chút coi con đi đâu. Ân Thiên Thiên đứng ở bên cạnh của Cảnh Liêm Uy, liếc mắt nhìn anh ta một cái, nhẹ giọng mở miệng gọi ba mẹ. Khóe mắt quét qua, Ân Thiên Thiên rõ ràng nhìn thấy thân thể của Cảnh Liêm Uy đang quỳ ở đó bỗng đông cứng lại, trái tim run rẩy một chút. Ân Thiên Thiên bỗng nhiên dương lên khóe miệng, thậm chí là xoay người lại đỡ Cảnh Liêm Uy lên, muốn kéo anh dậy nói, có phải là hai người đã hiểu lầm gì đó rồi không? Tin tức kia chắc chắn không có liên quan gì đến Cảnh Liêm Uy. Tối ngày hôm qua, anh ấy đã gọi điện thoại cho con, nói là đi uống rượu với đồng nghiệp ở trong bệnh viện, không có ở cùng với Ân Nhạc Vi ạ. Lý do thái thoát mờ nhạt, rơi vào trong phòng khách, tất cả mọi người đều không nói một lời. Ân Thiên Thiên tiếp tục nở nụ cười, quay đầu nhìn người đàn ông, có làm như thế nào cũng không kéo lên được ở bên cạnh, hỏi, có phải không, tối ngày hôm qua ở cùng với bọn người Điền Vinh, có đúng không? Vừa nói xong, trong phòng khách liền rơi vào không khí yên tĩnh. Cảnh Liêm Uy ngước mắt lên nhìn cô, lông mày nhíu chặt lại, thật lâu sau không nói gì. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng, bỗng nhiên nhảy lên một cái. Âm thanh run rẩy lại hỏi một câu nữa. Tối ngày hôm qua anh không ở cùng với Ân Nhạc Vi, có đúng không? Đưa tay nắm chặt lấy tay của Ân Thiên Thiên, lông mày đang nhíu chặt của Cảnh Liêm Uy, từ đầu đến cuối cũng không giãn ra. Rốt cuộc là cũng nói câu đầu tiên. Thiên Thiên, hãy tin anh. Thời gian đầu tối ngày hôm qua, anh thật sự đã là bị Ân Nhạc Vi quấn lấy. Thế nhưng mà về sau anh đã rời đi, chuyện này các Thành Phong có thể làm chứng được, anh với cô ta không hề xảy ra bất cứ quan hệ nào. Đôi mắt chớp chớp, Ân Thiên Thiên đứng ở nơi đó nhìn anh, một lúc lâu sau mới tiếp tục hỏi. Cái gì gọi là lúc đầu? Ý của anh là nói khoảng thời gian sau, anh ở cùng một chỗ với đám người Điền Vinh, có đúng không? Giữa anh và cô ta không có cái gì cả. Giờ phút này, Vi Gia Huệ nhìn con của mình, hận không thể nào mà trèo lên hung hăng đánh cho một trận. Sao đầu óc lại chậm chạp vậy chứ? Sao nó lại chậm chậm như vậy? Đôi môi khẽ nhúc nhích một cái. Cảnh Liêm Uy đứng dậy đối mặt với Ân Thiên Thiên nói. Thiên Thiên, anh cùng với cô ta không hề xảy ra bất cứ quan hệ nào. Em nhất định phải tin tưởng anh. Em nói Thiên Thiên phải tin tưởng. Vậy thì em cũng phải nói ra một lý do đi chứ. Cảnh Thiên Ngọc thấy có chút buồn bực, nhìn không được mà mở miệng thúi giục. Nói xem khuya ngày hôm qua em ở đâu là được rồi mà. Chúng ta đều biết. Em căn bản cũng không ở cùng một chỗ với bọn người Điền Vinh. Một câu nói này, tay của Ân Thiên Thiên đang được Cảnh Liêm Uy nắm chặt ở trong lòng bàn tay, cũng hơi run rẩy một chút hỏi. Anh cũng không ở cùng bọn họ, vậy anh đi đâu hả? Thiên Thiên, âm thanh trầm thấp khẽ gọi một tiếng, Cảnh Liêm Uy cũng có chút khó chịu, trầm giọng nói. Giữa anh và Ân Nhạc Vi không hề xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Anh không thể nói cho em biết tối ngày hôm qua anh ở đâu được. Vừa nói xong, Ân Thiên Thiên rút tay về, ánh mắt sáng quắc nhìn người đàn ông ở trước mặt. Cảnh Liêm Uy cau mày, hung hăng híp mắt lại, nghiêm túc nói, Ân Thiên Thiên, em không tin tưởng anh. Gọi cả tên lẫn họ, đã đầy đủ chứng minh hiện tại, Cảnh Liêm Uy đã tức điên lên rồi. Lắc đầu, Ân Thiên Thiên hít thở mạnh một hơi, trầm mặc 2 giây rồi sau đó quay đầu, nói với Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước. Ba, mẹ, hai người đừng giận, chuyện này bọn con sẽ là xử lý tốt. Con tin tưởng anh ấy và Ân Nhạc Vi không có bất kỳ quan hệ gì. Trong phòng khách, Ân Thiên Thiên nhẹ giọng nói ra mấy lời như vậy, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng, mang theo vẻ mê man. Trong ánh mắt và lời nói ra khỏi miệng, Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước cũng nhịn không được, mà thở dài một hơi. Bây giờ mọi người ở bên ngoài đều đang suy đoán người kia chính là một trong hai người nhà họ Cảnh, Cảnh Liêm Uy và Cảnh Liêm Bình. Mà tối ngày hôm qua Cảnh Liêm Bình luôn ở cùng với Đào Ninh, chỉ còn lại một mình Cảnh Liêm Uy không chịu nói mình đã ở đâu. Lúc này mà Ân Thiên Thiên còn lựa chọn tin tưởng anh, đối với bọn họ mà nói là vô cùng an ủi. Đưa tay ôm Ân Thiên Thiên vào trong ngực, Vi Gia Huệ thở phào một hơi nói, Thiên Thiên, con đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Cảnh Liêm Uy đã nói không phải thì chắc chắn là không phải. Đừng suy nghĩ lung tung, Chuyện sau này nó sẽ xử lý đàng hoàng. Gật gật đầu, Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn đến không tưởng nổi, mà lúc tất cả mọi người dường như cũng không cảm thấy chuyện này đã trôi qua như vậy. Cảnh Nghiêm Uy lại nhìn Ân Thiên Thiên, không nói một lời nào, lông mày nhíu chặt lại phiền não không có thôi. Tối ngày hôm qua, anh thật sự không ở cùng với Ân Nhạc Vi, nhưng mà anh lại đang làm cái gì thật sự cũng không dám nói cho cô biết. Nhạt nhẽo ăn cơm xong, ở nhà họ Cảnh, Vi Gia Huệ đề nghị Cảnh Nhan Hi ở lại đây thêm mấy ngày nữa. Ân Thiên Thiên cũng không từ chối, sau khi dặn dò con gái rồi theo Cảnh Liêm Uy chuẩn bị về thành phố M. Trên đường, cả hai đều không nói gì. Chiếc Land Rover đang lái êm ả ở trên đường thì bất ngờ Cảnh Liêm Uy bẻ lái, đỗ ở bên đường và quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên. Dọc theo con đường này, cô cũng chưa từng nói một lời nào, chỉ là yên tĩnh ngồi ở đó giống như là một con búp bê, không có động tác dư thừa, im lặng đến không tưởng nổi. Khẽ thở dài một cái, Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng hỏi, Thiên Thiên, em đang nghĩ cái gì vậy? Đôi môi khẽ mấp máy, một lúc lâu sau Ân Thiên Thiên vẫn là mở miệng nói, em đang suy nghĩ tối ngày hôm qua anh làm gì. Hai mắt nhắm chặt lại, lúc mở ra thì trong con ngươi của Cảnh Liêm Uy đầy sự kiên định, đưa tay nắm chặt đầu vai của cô để mà buộc cô phải nhìn thẳng vào chính mình. Cảnh Liêm Uy nói, Thiên Thiên, em thật sự tin tưởng anh không? Anh biết rằng uy tín của anh đối với cô không có tốt, thế nhưng mà anh vẫn tham lam mong mỏi cô sẽ là tin tưởng mình. Nhiều lúc anh cảm thấy Ân Thiên Thiên chưa đủ trưởng thành, chưa đủ hiểu chuyện, cho nên kể từ khi bắt đầu đoạn tình cảm này, anh để theo thói quen, muốn nắm giữ tiết tấu, khống chế hết toàn bộ. Nếu như đợi đến 5 năm sau, Ân Thiên Thiên trở về, trải qua chuyện của Tô Nương, trải qua những chuyện đau khổ trong cuộc đời, sau khi trải qua chuyện của Ân Thiên Tuấn, anh đột nhiên phát hiện dường như là Ân Thiên Thiên đã trở thành một cá thể độc lập. Anh của trước kia đã cảm thấy Ân Thiên Thiên phụ thuộc vào anh, mà Ân Thiên Thiên của bây giờ mặc dù phụ thuộc vào anh, thế nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Không thể không nói, Ân Thiên Thiên như thế này khiến cho Cảnh Liêm Uy cảm thấy rất nguy hiểm. Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào anh, Ân Thiên Thiên bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình. Cảnh Liêm Uy, lời nói mà em nói ở trước mặt ba và mẹ không phải là giả, đó là thật. Em thật sự tin tưởng anh. Anh nói anh không hề xảy ra quan hệ với cô ta thì chính là không xảy ra. Em chưa từng nghi ngờ lời nói của anh. Một câu nói khiến cho Cảnh Liêm Uy đột nhiên ngây ngẩn cả người. Anh cho rằng đến cùng cô vẫn là không tin tưởng anh. Khẽ thở dài một cái, Ân Thiên Thiên nói tiếp. Em im lặng chỉ bởi vì em đang suy nghĩ. Rốt cuộc là có chỗ nào em đã làm không tốt mới khiến anh cứ phòng bị em như vậy. Không bằng lòng nói cho em chuyện của anh. Em suy nghĩ lại, có phải là mình đã làm sai chỗ nào đó rồi không? Em không tiếp tục suy nghĩ chuyện của Ân Nhạc Vi nữa. Từ khía cạnh của em mà nói, cô ta cũng chỉ là một người có cũng được mà không có cũng được mà thôi. Nhưng mà anh lại khác, bởi vì anh là chồng của cô, là người đàn ông mà cô muốn nắm tay cả cuộc đời. Cô đã sớm không phải là Ân Thiên Thiên năm đó, người mà chỉ phụ thuộc vào đàn ông, giống như là dây leo cũng chỉ phụ thuộc vào cây đại thụ. Một khi cây đại thụ biến mất rồi thì cũng chỉ có thể chết. Cô đã trưởng thành, dưới ép buộc của Cảnh Liêm Uy, dưới những khảo nghiệm lần lượt của cuộc sống này. Cô đã hiểu cách suy nghĩ lại chính mình, hiểu được phải suy nghĩ như thế nào là cuộc hôn nhân kinh doanh, một gia đình. Cô nắm tay anh cùng nhau tiến lên phía trước, mà không phải là lảo đảo đuổi theo ở phía sau của anh. Đây cũng là lý do mà hiện tại, Ân Thiên Thiên vẫn là luôn rất cố gắng. Mỗi một đoạn tình cảm trên thế giới này, hẳn là bình đẳng mà cùng nhau tiến lên. Loại tình cảm phụ thuộc nhau cũng sẽ biến mất vào một ngày nào đó. Nhìn người phụ nữ ở trước mặt, Cảnh Liêm Uy đột nhiên không thể nói ra được lời nào. Ân Thiên Thiên đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Cảnh Liêm Uy, xoa xoa nhẹ lòng bàn tay của anh, nhẹ giọng nói, em thừa nhận lúc chuyện đột ngột xảy ra em cảm thấy trở tay không kịp. Thậm chí em cũng suy đoán người đàn ông kia là ai, giống như cư dân mạng là anh cả hay là Đồng Khánh. Thế nhưng mà cho dù nói như thế nào đi chăng nữa, thì em cũng hy vọng người đó không phải là một ai trong ba người các anh. Mặc dù Ân Nhạc Vi đã từng là em gái của em, nhưng mà em biết rõ bản tính của cô ta. Cô ta không phải là người một nhà. Có lẽ đối với Ân Nhạc Vi mà nói là có chút tàn nhẫn, thế nhưng mà Ân Thiên Thiên lại đang đánh giá khách quan. Người phụ nữ giống như Ân Nhạc Vi, lòng tham cao hơn trời. Lúc mà nhìn thấy Hướng Thực thì cảm thấy Hướng Thực là người ưu tú. Thế nhưng mà khi so sánh với sự xuất hiện của Cảnh Liêm Uy thì lại suy nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn lao đầu vào cái ôm ấp của Cảnh Liêm Uy. Người phụ nữ như vậy mãi mãi cũng không thể biết thỏa mãn. Sau đó lúc em nhìn thấy Cảnh Thị tung ra tin tức, Lúc mẹ gọi điện thoại đến cho em cũng đã nghi ngờ người đó không phải là anh hay không. Vừa nói xong, bàn tay đang bị mình nắm chặt trong lòng bàn tay lại đột nhiên cứng ngắc lại. Ân Thiên Thiên gắt gao nắm chặt và nói tiếp. Thế nhưng lúc mà em ở nhà chính, em nghe thấy anh nói chuyện, nhìn vào mắt của anh, em biết anh không có gạt em. Anh nói không có thì chính là không có, chỉ là có lẽ thật sự tối ngày hôm qua, chuyện mà anh làm rất quan trọng đến nỗi thậm chí không thể nói cùng với em, cho dù là em là người bên gối của anh. Nói xong, Ân Thiên Thiên ngước mắt lên, nở một nụ cười dịu dàng, nhìn cảnh đêm uy, nói, anh cũng không muốn nói rồi, vậy thì không cần nói nữa. Thế nhưng mà sau này, phải nói với em những chuyện nhỏ nhặt khác, đừng để cho em giống như là một người ngoài, không liên quan gì đến cuộc sống của anh, có được không ạ? Thật ra thì cô cũng không thích cảnh Liêm Uy có chỗ giấu giếm cô, nhưng mà cô cũng biết, cho dù là vợ chồng thì hai người cũng hẳn nên có không gian riêng tư. Cô cũng sẽ không ép buộc cảnh Liêm Uy mở không gian kia với cô. Thế nhưng mà cô cũng rất hy vọng anh có thể nói với cô, đừng có quá nhiều bí mật là được. Đôi mắt Phượng dịu dàng khóa chặt người phụ nữ ở trước mặt mình. Trong nháy mắt, cảnh Liêm Uy chỉ cảm thấy cổ họng của mình đều đã bị chặn lại. Rốt cuộc nhịn không được mà nghiêng người về phía trước. Cảnh Liêm Uy ôm chặt lấy cô gái nhỏ ở trước mặt, hôn vành tai của cô từng chút một. Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn nhận đũa hôn của anh, đưa tay lên ôm lấy eo của anh. Thở dài một hơi, Cảnh Liêm Uy tháo dây an toàn của mình và dây an toàn của Ân Thiên Thiên ra, bàn tay dùng sức bóp lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, hơi cử động một chút liền để cho cô ngồi xuống ở trên đùi mình, cánh tay vòng qua eo ôm chặt chẽ như vậy, không hề buông lỏng một chút nào. Ân Thiên Thiên sững sờ trong giây lát, thế nhưng lại không hề sợ hãi, dường như chỉ là hơi có sự hiện diện của cảnh Liêm Uy. Cho đến bây giờ cô cũng sẽ không có sự sợ hãi, ngồi trên đùi của anh, trên mặt có chút đỏ ửng lặng lẽ tràn ra, bàn tay nhỏ lại ngoan ngoãn tự giác đặt vào cổ anh, đôi mắt xinh đẹp cụp xuống nhìn anh, ngước mắt nhìn Ân Thiên Thiên, động tác vòng quanh eo cô của cảnh Liêm Uy lại tăng thêm một phần sức lực. Anh không biết sau khi anh nói ra khỏi miệng thì cô gái nhỏ trước mặt sẽ là không thèm quan tâm đến anh nữa hay không. Sau một hồi ủ rũ, cảnh Liêm Uy rốt cuộc vẫn là nhẹ giọng mở miệng nói, Thiên Thiên, anh muốn nói với em một chuyện. Em có thể đánh anh, mắng anh, phạt anh, làm như thế nào cũng được, nhưng mà nhất định không thể rời khỏi anh, cũng không thể tức giận quá lâu, có được không? Mờ mịt nhìn anh một lúc lâu, Ân Thiên Thiên vẫn là gật đầu, xem như là đồng ý với anh. Hít một hơi thật sâu, Thiên Thiên, Tô Nương đang ở trong tay của anh. Một câu nói khiến cho thân thể của Ân Thiên Thiên không nhịn được mà hơi cứng đờ, sắc mặt cũng thay đổi chút ít. Cảnh Liêm Uy cẩn thận quan sát sự thay đổi của cô. Đợi đến lúc sau, khi mà cô đã tiêu hóa được một chút rồi thì anh mới nói tiếp. Thiên Thiên, kể từ lúc bắt đầu, lần đầu tiên mà em gặp Tô Nương sau khi trở về, bà ta vẫn là đang dự tính âm mưu làm như thế nào để mà tiêu diệt em và Trần Vũ hay là con của chúng ta. Nói chuyện rất chậm, dường như là sợ Ân Thiên Thiên sẽ là tiêu hóa không có được. Cảnh Liêm Uy cẩn thận tìm từ ngữ thích hợp, thế nhưng mà đến cuối cùng vẫn là khiến cho Ân Thiên Thiên cảm thấy đau lòng. Anh không chỉ một lần phát hiện được mỗi khi chúng ta đi ra ngoài, ở xung quanh đều có những gương mặt lạ lẫm đang theo dõi. Không chỉ một lần nhận được tin tức của Cát Thành Phong gửi tới, nói có người muốn ra tay với chúng ta. Chịu đựng sự đau lòng, Cảnh Liêm Uy nói tiếp, anh thấy Tô Nương căn bản cũng không có tư cách trở thành mẹ của bất kỳ người nào. Ngày đó, lúc mà Cảnh Nhan Hy chạy đến xe kẹo thì anh liền chú ý. Anh vốn cho rằng ở một nơi có nhiều người như vậy thì họ sẽ là không ra tay. Nhưng mà anh đã lầm. Anh đã để cho bọn họ giàn dựng, ngáng đường anh và chia cách anh với cả mẹ con em. Hiện tại xem ra là do anh đã quyết định sai lầm rồi. Thiên Thiên, em không biết trong vòng mấy tiếng đồng hồ mà em bị bắt cóc, trong lòng của anh nóng như lửa đốt đến mức nào đâu. Tô Nương là một người điên, là một người phụ nữ có thần kinh méo mó. Sao bà ta lại có loại tình cảm của người bình thường được? Con gái của mình, thế nhưng bà ta nói không cần thì là không cần. Cũng có thể suy nghĩ trăm phương nghìn kế muốn giết chết. Chẳng lẽ là bình thường được sao? Ngay cả Trần Vũ ở trong mắt của bà ta cũng chỉ là một bàn đạp để mà lợi dụng bất cứ lúc nào mà thôi. Ân Thiên Thiên nhìn cảnh Liêm Uy, từ đầu đến cuối đều không nói chuyện. Thế nhưng mà trong đôi mắt xinh đẹp kia lại kêu anh cứ nói tiếp. Có lúc cô rất tò mò rốt cuộc thì điểm giới hạn của mình đang nằm là ở đâu, đến cùng mình có thể chịu đựng được là bao nhiêu lần. Thiên Thiên, Nhan Hy không phải là bị bắt ngoài ý muốn, mà là chuyện đã sắp đặt. Bình tĩnh nói tiếp, mỗi câu mỗi chữ của cảnh Liêm Uy đều đã phá vỡ cách nhìn của Ân Thiên Thiên đối với mẹ của mình. Tô Nương không chỉ muốn mạng của em và Trần Vũ, mà còn cả muốn mạng của Nhan Hi. Những lời mà người đàn ông kia nói đều là thật, không phải là đang hù dọa em. Một câu nói này, cả mặt nhỏ nhắn của Ân Thiên Thiên đều trắng bệch. Cô có nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến, thậm chí ngay cả một đứa bé chỉ mới 5 tuổi mà Tô Nương cũng không buông tha. Trong não đột nhiên xuất hiện tiếng khóc của Cảnh Nhan Hi vào lúc đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ quá độ, dấu vết 5 ngón tay hằn đỏ. Còn có hình ảnh con gái sống như một người thực vật cả một tháng trời. Ân Thiên Thiên cảm thấy đáy lòng mình đều muốn bị vỡ ra đau đớn. Cô nhóc mới có 5 tuổi thôi mà, bà ta là cái loại bà ngoại gì vậy? Là bà ngoại của Cảnh Nhan Hi mà tại sao lại có thể có âm mưu như vậy được chứ? Sao nỡ lòng nào định ra tay? Cơ thể mềm mại không tự chủ run rẩy, trong đầu của Ân Thiên Thiên đều là khuôn mặt nhỏ nhắn, không có sức sống của Cảnh Nhan Hi vào lúc đó. Từng hình ảnh khiến cho người ta yêu thương không có dứt. Bàn tay nhỏ không tự chủ, nắm chặt thành quyền. Giờ phút này tình cảm của Ân Thiên Thiên đối với Tô Nương đã hoàn toàn không còn gì cả. Không có ai có trái tim rộng lớn để có thể bao dung những tổn thương lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Cho dù có là ông trời thì cũng có lúc sẽ tức giận. Cô càng không phải là một người độ lượng, cũng sẽ không tha thứ cho hành động như vậy của Tô Nương. Bà ta có thể làm tổn thương cô, tổn thương Trần Vũ. Chỉ cần là không xảy ra chuyện lớn gì, nói không chừng qua một đoạn thời gian sau, tự nhiên cũng sẽ tha thứ cho bà ta. Thậm chí là cô sẽ thử lay chuyển tình cảm của Cảnh Liêm Uy. Bởi vì dưới cái nhìn của cô, Tô Nương căn bản cũng không thể nào thật sự tổn thương đến người đàn ông kia. Thế nhưng mà Tô Nương lại đụng chạm vào tâm tư của Cảnh Nhan Hi. Cái này không thể chấp nhận được nữa. Cảnh Liêm Uy đau lòng ôm chặt lấy cô, nói tiếp. Thiên Thiên, sau khi mà em mất tích thì anh sốt ruột cả một khoảng thời gian đó. Thậm chí là anh còn có ý định cứ vọt đến trước mặt của Tô Nương, giết chết bà ta. Nhưng mà anh vẫn là nhịn được. Anh biết, nếu như anh thật sự làm như vậy, thì em chắc chắn sẽ là ghét bỏ anh, sẽ rời khỏi anh. Nhưng mà đến cuối cùng thì anh vẫn là bắt bà ta lại. Cẩn thận nhìn Ân Thiên Thiên, cho đến bây giờ Tô Nương vẫn là một vấn đề rất lớn giữa hai người bọn họ. Đôi mắt to tròn nhìn đôi mắt phượng ở ngay trước mặt đang cẩn thận nhìn mình, trái tim của Ân Thiên Thiên bỗng nhiên mềm nhũn. Anh phải kiềm chế như thế nào đây? Cô biết là anh yêu ba mẹ của mình đến cỡ nào, cô cũng biết anh ghét bỏ mẹ mình đến cỡ nào, cũng biết anh muốn tự tay giết chết kẻ thù đến cỡ nào. Thế nhưng bởi vì cô cho nên anh đã đè nén hết tất cả. Anh không quan tâm đến người đã sinh ra cô, cũng không quan tâm tính tình của cô xấu, không quan tâm mẹ của cô đã giết chết ba mẹ của anh, cố chấp mà đợi cô 5 năm, một thân một mình nuôi con khôn lớn, chờ đến lúc cô trở về mà cô vẫn cứ dùng mẹ của mình để mà trói buộc tình cảm của anh và cô. Rõ ràng cô biết hết, từ lúc anh bắt đầu có năng lực thì anh đã muốn đối phó với Tô Nương rồi. Bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay của Cảnh Liêm Uy, nhẹ nhàng dùng sức. Ân Thiên Thiên bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Cảnh Liêm Uy, tại sao anh lại nhịn được đến bây giờ? Không phải là vẫn luôn muốn trừng phạt bà ấy hay sao? Thậm chí là đến nỗi không tiếc cả việc phạm pháp. Cười khổ một tiếng, ánh mắt của Cảnh Liêm Uy sáng rực nhìn cô, nói. Nếu như anh thật sự làm như vậy, vậy thì em sẽ lập tức trở nên không thoải mái. Nói không chừng em còn sẽ là rời khỏi anh. Vậy thì người đau khổ cả một đời này cũng chỉ là anh. Như vậy rất lỗ. Âm thanh vừa dứt, Ân Thiên Thiên liền nhịn không được mà nâng khóe môi. Quả nhiên là tất cả những chuyện anh làm đều là bởi vì cô. Hai người ngồi trong xe, sự nghiêm túc ban đầu đột nhiên lại thay đổi thành sự hài hòa của hiện tại. Cũng xem như là không dễ dàng, chôn đầu của mình ở trong hõm vai của Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng mở miệng nói. Thiên Thiên, sau này anh sẽ cố gắng, cho dù bất cứ chuyện gì cũng sẽ nói cho em biết. Anh sẽ học cách tin tưởng em, tin tưởng vào năng lực của em, tin tưởng vào tình cảm của em và anh, sự thấu hiểu của em. Thế nhưng mà anh không thể nào học được ngay lập tức, cho nên em cần phải cho anh thời gian, giống như là như thế này vậy. Gật gật đầu, Ân Thiên Thiên đồng ý với anh, dường như bây giờ đoạn tình cảm này mới thật sự bắt đầu đi vào quỹ đạo. Trầm mặc 2 giây, Cảnh Liêm Uy bỗng nhiên mở miệng, thấp giọng hỏi. Thiên Thiên, em có muốn đi gặp bà ta không? Đưa tay vuốt ve sợi tóc mềm mại của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên hỏi lại. Anh đối xử với bà ấy như thế nào? Hiện tại bà ấy như thế nào rồi? Trong lời nói mang theo sự thờ ơ, giống như là chẳng thèm quan tâm đến, thế nhưng vẫn tò mò muốn biết. Ngước mắt lên nhìn cô, Cảnh Liêm Uy bỗng nhiên mở miệng nói. Em có muốn đến gặp bà ta không? Câu nói này vừa dứt, trong xe bỗng nhiên rơi vào sự im lặng. có muốn đi gặp một chút hay không? Đây chính là tình cảm gia đình mà mình luôn chờ đợi trong khi mình còn nhỏ, thậm chí là cố gắng xem nhẹ tình cảm của Cảnh Nghiêm Uy, cũng vì bảo vệ mẹ, người phụ nữ muốn cả mạng của cô và em trai, thậm chí là mạng của con gái. Có phải là cô nên đi nhìn một chút hay không? Bàn tay đang vòng quanh eo của Ân Thiên Thiên không nhịn được mà hơi ẩm ướt, trong đôi mắt phượng tràn đầy cảm xúc không biết tên. Cảnh Nghiêm Uy cũng không biết là mình hy vọng cô mở miệng muốn đi gặp, hay là hy vọng cô mở miệng nói xoay người rời đi. Sau khi mà thẳng thắn thì anh mới phát hiện thật ra anh vẫn luôn sợ hãi một ngày nào đó Ân Thiên Thiên sẽ là rời khỏi mình mà đi mất. Đối với Tô Nương, anh thật sự không muốn nhân từ. Im lặng thật lâu, rốt cuộc Ân Thiên Thiên vẫn là chăm chú nhìn Cảnh Nghiêm Uy mà hỏi: anh hy vọng em đi hay là hy vọng em không đi? Đối với vấn đề này, trong lòng của cô cũng không nắm chắc được, bởi vì cô cũng sợ, sợ đến lúc đó nếu như mình mềm lòng thì sao đây? Trong nháy mắt, không gian trong xe đều lâm vào sự im lặng. Rất lâu về sau, Cảnh Nghiêm Uy vùi đầu của mình vào trong ngực của Ân Thiên Thiên, nhẹ giọng nói: Thiên Thiên, nếu như mà không đi, có phải là trong lòng của em vẫn sẽ luôn nghĩ tới chuyện này hay không? Thậm chí là nói không chừng có một ngày cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Nếu là như vậy thì anh tình nguyện để cho em đi gặp một chút, nhìn xem anh đối xử với bà ta như thế nào, nhìn xem anh muốn xử bà ta như thế nào. Anh không hy vọng trong cuộc sống sau này của hai người luôn luôn cứ chôn vùi một quả bom như vậy. Mọi thứ dường như mong manh đến lạ thường, ai cũng không biết được lúc nào mọi thứ sẽ thay đổi. Gật gật đầu, Ân Thiên Thiên đồng ý với anh, đi theo anh tới nơi mà Tô Nương đang sống. Ban ngày, khách của Dạ Sắc quả thật có thể gọi là không có. Vốn là nơi trốn ban đêm, ban ngày đi vào dường như cũng sẽ không phải là khách. Mà lúc Cảnh Nghiêm Uy dẫn theo Ân Thiên Thiên xuất hiện ở đây, quản lý của Dạ Sắc liền tiến lên đón tiếp, ánh mắt rơi ở trên người của Ân Thiên Thiên một chút, khóe miệng nâng lên nhưng không nói gì. Chuyển ánh mắt nhìn quản lý, Cảnh Nghiêm Uy nhẹ nhàng gật đầu, quản lý hơi kinh ngạc một chút, ngược lại dẫn bọn họ đi đến một nơi của Tô Nương. Cảnh Nghiêm Uy đưa tay nắm thật chặt tay của Ân Thiên Thiên, cả hai người đều mang theo cảm xúc kỳ lạ mà đi về phía trước, đi xuyên qua đại sảnh, qua hầm rượu, đi đến nhà kho. Cảnh Nghiêm Uy và Ân Thiên Thiên dưới sự dẫn dắt của quản lý mà đi qua các rẻ ngoặt, cuối cùng đứng ở trước một lối đi nhỏ, không thể nhìn thấy cái gì. Ở trong phòng tối tăm một mảnh, thậm chí ở trong không khí đều thoang thoảng một mùi mốc meo. Quản lý đứng ở cửa không hề động đậy, nghiêng người nhường một con đường, ánh mắt có chút phức tạp rơi ở trên người của Cảnh Nghiêm Uy và Ân Thiên Thiên. Đoạn đường tiếp theo anh ta sẽ là không đi chung, cũng sẽ không tham dự vào chuyện này. Chỉ là chuyện thân phận của Ân Thiên Thiên đã ồn ào dữ dội, ai cũng biết Tô Nương là mẹ của cô, mà bây giờ Cảnh Nghiêm Uy lại là dẫn cô đến đây. Khẽ gật đầu, quản lý liền xoay đầu rời khỏi nơi này, để lại hai người dừng chân ở nơi đó. Cầm lấy bàn tay nhỏ của Ân Thiên Thiên, Cảnh Nghiêm Uy hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định dẫn cô vào bên trong. Trên con đường nhỏ tối tăm, bước từng bước lên trên cầu thang, Ân Thiên Thiên đi đứng rất cẩn thận, giữa hai người đều không có ai nói chuyện. Rốt cuộc lúc ánh mắt đã chạm tới một điểm sáng, trong lỗ tai của hai người cũng truyền đến chút âm thanh. Còn khốn Ân Thiên Thiên kia, nó hẳn phải chịu đựng cuộc sống năm đó của tôi. Nó mới là người bẩn thỉu nhất trên đời này. Nó không có tư cách để mà sống ở trên đời này. Ba của nó là một tên ăn mày, là một tên ăn mày. Nguyên cả người vô cùng bẩn thỉu. Không ai trong số những tên ăn mày tối hôm đó được gọi là người. Cảnh Nghiêm Uy chính là một thằng ngu. Người phụ nữ dơ bẩn giống như Ân Thiên Thiên mà cậu ta cũng muốn. Thậm chí là còn muốn sinh ra một đứa con gái. Ánh mắt của nhà họ Cảnh của các người cũng chỉ có như vậy thôi. Huyết thống nhà họ Cảnh đã sớm bị nhiễm bẩn rồi. Ở bên trong căn phòng truyền ra từng tiếng mắng chửi. Khi mà Ân Thiên Thiên nghe được thì lập tức dừng bước chân của mình, yên tĩnh đứng ở bên ngoài lắng nghe, vẻ mặt lạnh lùng. Cảnh Nghiêm Uy đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, thân thể cao lớn dựa đến gần, cái trán nhẹ nhàng chống đỡ lấy cái trán của cô, thấp giọng thì thầm nói ở bên tai của cô: Thiên Thiên, đừng bị bà ta làm ảnh hưởng đến tâm trạng của chính mình. Trong mắt của anh, em cũng chỉ là Ân Thiên Thiên mà thôi. Ngước mắt nhìn Cảnh Nghiêm Uy, Ân Thiên Thiên không nói một câu nào. Lấy một góc độ nào đó mà nói, cô rất bẩn, bẩn đến ghê tởm. Trong máu của cô chảy dòng máu của ai mà cô còn không biết. Chỉ biết năm đó trong một sự cố, không ai có thể được coi là người. Mấy người ăn xin bị tìm được đều là những người bẩn thỉu nhất, đều là những người khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn, là những người mà bản thân không thể nào tiếp nhận được. Nhưng mà ba của cô lại là một người trong số đó. Mẹ của cô thì lại là gái bán hoa nổi danh là Tô Nương. Ở bên tai vang vọng lời nói của Tô Nương, từ đầu đến cuối Ân Thiên Thiên chỉ im lặng lắng nghe. Ân Thiên Thiên chính là con gái của một tên ăn mày. Trần Vũ là con trai của một tên công nhân. Bọn nó được sinh ra dưới tình huống tôi bị ép buộc. Bọn nó đều là sự sỉ nhục của đời tôi. Tôi muốn giết bọn nó. Có chỗ nào không đúng chứ? Ngay cả đứa con gái của Ân Thiên Thiên cũng là một sự tồn tại dơ bẩn. Đừng tưởng rằng mang một gương mặt giả nhân giả nghĩa là có thể giả bộ như thuần khiết vô hại. Tôi biết được ở bên trong của bọn nó bẩn thỉu tới cỡ nào. Tô Nương giống như bị điên mà cứ lẩm bẩm như vậy, không ngừng kêu gào. Chỉ là tùy tiện cũng có thể nghe ra được chút run rẩy ở bên trong giọng nói kia. Rất rõ ràng là bà ta đang chịu tổn thương. Chỉ là bây giờ trong mắt của Ân Thiên Thiên, Tô Nương thật sự không có năng lực khiến cho tâm trạng của cô dao động. Một người phụ nữ ghét bỏ con gái và con trai của mình, thậm chí ngay cả cháu ngoại của mình mà cũng không buông tha. Cô còn có lý do gì mà đi cầu xin bà ta nữa? Vì bà ta mà cầu xin sự tha thứ của Cảnh Nghiêm Uy. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng đều là sự kiên định. Ân Thiên Thiên nắm chặt tay của Cảnh Nghiêm Uy, lần đầu tiên nắm chặt tay mà cứ đi vào như vậy. Từ một chỗ âm u bước vào một căn phòng sáng sủa, Ân Thiên Thiên vừa vào đã là nhìn thấy Tô Nương đang ngồi ở dưới mặt đất, cả người nhìn tiểu tụy vô cùng, cũng đã sớm không thể nhìn ra được màu sắc của bộ quần áo ở trên người, tóc tai bù xù, không còn cái bộ dạng kiêu ngạo tự đắc của trước kia, ngay cả đôi mắt cũng lộ ra vẻ tĩnh mịch. Lúc mà Ân Thiên Thiên đi vào, trong đôi mắt của Tô Nương nhìn thấy, cô liền kích động, vội vàng muốn đứng dậy, thế nhưng mà trên hai chân lại chẳng chịt vết máu, căn bản là không có cách nào đứng lại được. Vừa đứng lên đã ngã nhào trên mặt đất, đôi mắt phát sáng nhìn cô. Sao vậy? Thiên Thiên, có phải là con gái của mày đã chết rồi hay không? Có phải là bị một đám đàn ông hành hạ rồi không? Đúng không? Nói đi. Tô Nương giống như đã nhìn thấy một hình ảnh như vậy, cười đến nỗi không thể kiềm chế được, vội vàng nói. Tao sẽ nói cho mày biết, tao sẽ không buông tha cho bọn mày đâu. Cho dù hiện tại bọn mày đã bắt được tao thì thế nào chứ, mày vẫn sẽ thua thôi. Ân Thiên Thiên nhìn Tô Nương, lông mày nhíu chặt lại. Vẻ mặt của Cảnh Nghiêm Uy lạnh lùng đi lên phía trước, gật gật đầu với một người đàn ông trông coi bà ta đang đứng ở một bên. Roi ra ở trong tay của người đàn ông liền quất lên người của Tô Nương, không hề do dự một chút nào. A, hét lên một tiếng. Tô Nương đau đến nỗi kêu to lên, đau đớn lăn lộn ở trên mặt đất. A, Cảnh Nghiêm Uy, thằng khốn nạn mày. Nếu như mà sớm biết như vậy, năm đó tao đã thuận tay xử lý mày rồi. Ân Thiên Thiên nhìn thấy Tô Nương lăn lộn trên mặt đất cũng nhìn không được mà âm trầm nhíu chặt lông mày, bước từng bước đến gần bà ta. Đợi đến lúc mà Ân Thiên Thiên đến gần phạm vi của bà ta, roi da đang quật liên hồi liền ngừng lại, ngồi xổm ở trước mặt của Tô Nương. Ân Thiên Thiên chưa từng nhìn bà ta bằng một ánh mắt lạnh lùng như thế này. Cô nói, bây giờ tôi thật sự mới hối hận vì đã không lập tức để cho Cảnh Nghiêm Uy xử lý chuyện này. Nếu như không phải tôi luôn yêu cầu xa vời cái thứ tình cảm gia đình mà căn bản không hề tồn tại, có lẽ tôi cũng sẽ không bỏ lỡ thời gian 5 năm giữa tôi và anh ấy, có lẽ cũng sẽ không bỏ qua thời kỳ trưởng thành của Nhan Hi. Là do tôi ngu ngốc, cho rằng hổ dữ cũng không ăn thịt con. Thế nhưng mà tôi đã quên mất rằng bà căn bản không có trái tim. Bởi vì hai chân đau đớn nên Tô Nương nằm liệt ở trên mặt đất. Ân Thiên Thiên mới nhìn thấy rõ ràng máu tươi. Nếu như là lúc trước, nói không chừng cô thật lòng sẽ là cảm thấy cảm thông, cũng sẽ mềm lòng. Nhưng mà bây giờ ngay cả chút cảm giác như vậy cũng không có. Tô Nương, chuyện năm đó đương nhiên chính bà là người bị hại. Thế nhưng mà bà đã từng nghĩ đến tạo thành cục diện như thế này, bà cũng có một phần trách nhiệm hay không? Bà đã từng phản kháng chưa? Ân Thiên Thiên nhẹ giọng nói, đôi mắt lạnh nhạt. Cô cũng không có muốn đánh giá mẹ của mình, nhưng mà bây giờ Tô Nương ở trong mắt của cô thật sự không bằng một người xa lạ. Mỗi một người đàn ông đến sau Mộc Long, chẳng lẽ không phải là do bà cam tâm tình nguyện à? Cô nhi viện bị hủy thì đã bị hủy, cũng không thể nào mà bắt đầu lại từ đầu. Chẳng lẽ là trong lòng của bà không hiểu rõ ư? Nhưng mà cho dù như thế này thì bà vẫn cố chấp muốn đi làm chuyện kia, chưa hề nghĩ tới cách làm của bà có phải là đang hủy hoại gia đình người khác hay không. Cách làm của Tô Nương có thể nói là đúng, cũng có thể nói là không đúng. Thế nhưng mà dưới tình huống như vậy cũng khiến cho người ta cảm thấy đáng buồn. Người phụ nữ này cả một đời đều sống trong ký ức. Bà chỉ nhớ rõ những năm tháng tươi đẹp nhất của bà. Bà chính là một người phụ nữ trong sáng và xinh đẹp ở thành phố T. Bà chỉ nhớ đến bộ dáng mỉm cười dưới ánh nắng của bà. Bà cứ sống mãi trong khoảng thời gian trước khi gặp gỡ Mộc Long, thậm chí là mấy năm ở cùng với Mộc Long. Sau đó thì đến bây giờ, bà cũng không nhìn thẳng vào quá khứ của chính mình. Bà cảm thấy tất cả bọn họ đều đang hủy hoại bà. Thế nhưng mà người hủy hoại bà sao không phải là chính bà? Thở ơ nói, đối với quá khứ của Tô Nương, thật ra thì Ân Thiên Thiên cũng không thể hiểu theo cách này được. Dù sao thì lúc mỗi người gặp chuyện thì đó cũng chắc chắn ai cũng sẽ có cách làm và suy nghĩ không giống nhau. Bà từng phá hoại gia đình này đến gia đình khác, thậm chí vì cái mà bà gọi là báo thù. Ngay cả những hành khách khác ở trên một chuyến bay mà bà cũng không quan tâm tới, chỉ muốn dồn một người vào chỗ chết, bà còn chưa từng cảm thấy bà sai sao? Ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt tiểu thụy của Tô Nương, gương mặt đã từng nghiêng nước nghiêng thành kia, bây giờ đều dính đầy bụi bẩn. Đã lâu rồi không được bảo dưỡng cho nên cực kỳ sần sùi, thậm chí là cả người đều trông rất khó nhìn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 81 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.